Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một ngày trôi qua, Chu Tước Bảo Cốt triệt để ổn định. Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn Chu Tước Bảo Cốt, phía trên có thêm một ấn ký Chu Tước, sinh động như thật, Long Linh, làm thế nào ta có thể triệu hoán Chu Tước hư ảnh? Liễu Vô Tà không chờ đợi được hỏi Long Linh, chủ nhân có thể tế ra một giọt tinh huyết, dung nhập vào Chu Tước Bảo Cốt, như vậy có thể thiết lập liên lạc với Chu Tước Bảo Cốt. Long Linh dường như đã đoán được chủ nhân sẽ hỏi, vội vàng đáp, tế ra một giọt tinh huyết, nhỏ lên Chu Tước Bảo Cốt, chỉ thấy Chu Tước Bảo Cốt phóng xuất ra một đạo hồng quang yêu dị. Lập tức, một tiếng hót vang dội của Chu Tước thần minh, từ sân của Liễu Vô Tà truyền ra, chấn động khiến toàn bộ viện lạc không ngừng lắc lư. Trung U U đang ngủ bỗng nhiên ngồi bật dậy, nhìn sang viện tử sát vách, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ không dám tin, tiểu tử này rốt cuộc làm cái gì, lại có thể đánh thức Chu Tước hư ảnh. Trung U U không biết chuyện Chu Tước Bảo Cốt, cho rằng Liễu Vô Tà chỉ luyện hóa thanh loan thần mộc. Không ngờ tiểu tử này mượn phượng hoàng chi khí, thành công đánh thức một đạo ý thức Chu Tước ra. Liễu Vô Tà tâm niệm khẽ động, hư ảnh trên Chu Tước Bảo Cốt nhanh chóng lướt đi, hóa thành một tôn Chu Tước thần thú cực lớn, xoay quanh trên đầu hắn. Liễu Vô Tà trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lúc phượng hoàng niết bàn, suýt chút nữa hắn bị đau chết. Nhìn thấy Chu Tước thần thú, mọi thứ đều đáng giá. Chu Tước thần thú xoay quanh một vòng, hóa thành hư ảnh trở lại Chu Tước Bảo Cốt. Theo phỏng đoán của Liễu Vô Tà, Chu Tước thần thú chỉ có thể dừng lại bên ngoài khoảng nửa chén trà, năng lượng sẽ hao hết, trở lại Chu Tước Bảo Cốt ôn dưỡng. Vừa rồi Liễu Vô Tà nhìn thấy chỉ là Chu Tước hư ảnh, không phải Chu Tước thần thú chân chính, không biết sức chiến đấu của Chu Tước thần thú thế nào, có thể đánh bại hư thánh cảnh tầm thường không? Liễu Vô Tà thầm nghĩ. Thái Hoang thánh giới đột nhiên truyền đến tiếng ầm ầm, cảnh giới nhanh chóng tăng lên, nhanh chóng xông phá hợp đạo cảnh bát trọng, vô biên vô tận hợp đạo pháp tắc bao phủ quanh thân, lấp kín toàn bộ Thái Hoang thánh giới. Số lớn thánh huyền tinh thu được từ Cửu Hoa môn giờ đều có đất dụng võ. Sau khi tiêu phí hơn một ngày thời gian, cảnh giới triệt để vững chắc, Liễu Vô Tà đứng lên, dự định trở về Thái Hòa môn, yên lặng chờ lịch luyện đổi mới mở ra. Rời viện tử, đi trên đường, lại thấy khắp nơi nghị luận một việc, khiến Liễu Vô Tà dừng chân. Vị huynh đệ kia, vừa rồi ta nghe ngươi nói, Đường gia cha ra hung thủ giết Đường Thước là ai? Thật sao? Liễu Vô Tà ngăn một tu sĩ lại, khách khí hỏi, hắn nhớ, khi giết Đường Thước và Đường Hoa, không có ai khác ở đó, cả vực lan truyền sôi sùng sục, Đường gia đang phái người tới Tam vực, đưa người chứng kiến về, nhanh chóng biết ai đã giết thất tử Đường gia. Tu sĩ bị ngăn lại vội vàng giải thích. Chương 4359, từ không sinh có. Nghe tu sĩ kia kể lại, Liễu Vô Tà trầm mặc, đến khi người kia đi xa, hắn mới hoàn hồn, ta chắc chắn, khi giết Đường Thước và Đường Hoa, phương viên mấy chục vạn dặm không một ai, không thể có người chứng kiến, vậy vì sao Đường gia lại tung tin đã tìm được hung thủ giết Đường Thước, lại còn có người làm chứng? Liễu Vô Tà thầm nghĩ, luôn cảm thấy kỳ lạ, nhưng không thể nói ra. Theo miêu tả của tu sĩ kia, Đường gia đã điều động mấy cường giả tới Tam vực, hộ tống người chứng kiến trở về Thượng vực, tránh người chứng kiến bị ám sát. Không thích hợp, không thích hợp, đây nhất định là một âm mưu. Liễu Vô Tà càng nghĩ càng thấy không đúng, nếu quả thật có người chứng kiến, không có khả năng lâu như vậy mới xuất hiện, huống hồ Đường gia phái người đi tới bên trong Tam vực, hoàn toàn có thể thông qua thông tin phù đem tin tức truyền lại trở về. Vì sao lại muốn toàn trình hộ tống người chứng kiến? Đến cùng bọn hắn muốn làm gì? Đường đi nơi xa, Trung U U đang cùng một người tu sĩ nói chuyện phiếm. Nội dung nói chuyện với nhau giống y hệt như những tin tức Liễu Vô Tà thăm dò được. Đường gia, thật là sâu tính toán. Trong đôi mắt Trung U U phát ra một vệt sát khí. Có nên nhắc nhở tiểu gia hỏa này một chút không? Trung U U bây giờ rất mâu thuẫn, nếu như nhắc nhở tiểu tử này, thân phận liền bị tiết lộ. Sư huynh thế nhưng là liên tục khuyên bảo nàng, trừ phi Liễu Vô Tà gặp nguy cơ sinh tử, bằng không thì không thể bại lộ thân phận. Một khi để cho người hữu tâm tra được, việc tập kích doanh địa ngũ đại thế lực cùng với giả tập Cửu Hoa môn sẽ bại lộ. Liễu Vô Tà không có tâm tư tiếp tục gấp rút lên đường, đi tới một trà lâu, muốn tiếp tục tìm hiểu tin tức. Càng ngày càng nhiều tin tức dồn tới, người tiếp ứng của Đường gia đã thuận lợi tiếp được người chứng kiến đang chạy về Thượng vực, nhiều nhất hai ngày nữa là có thể đến Đường gia, đến lúc đó hung thủ đánh giết Đường Thước sẽ bị vạch trần trước thiên hạ. Chủ nhân, ngũ đại thế lực hẳn là hoài nghi chủ nhân tập kích doanh địa của bọn họ, chỉ là không có chứng cứ. Bọn hắn làm như vậy, có phải là cố ý dẫn chủ nhân ra mặt hay không? Tố Nương trầm mặc nãy giờ, lúc này mới mở miệng nói. Liễu Vô Tà không nói gì, đại não nhanh chóng vận chuyển, phỏng đoán Đường gia sau đó muốn làm gì, nếu xử lý không khéo, rất có thể rơi vào bẫy dập của bọn họ. Ta hiểu rồi, ta rốt cuộc minh bạch bọn hắn muốn làm gì. Liễu Vô Tà vắt óc suy tư nửa canh giờ, rốt cuộc hiểu ra Đường gia định làm gì. chủ nhân biết rõ cái gì? Tố Nương lên tiếng, hảo một chiêu, từ không sinh có, không hổ là thế lực lớn siêu cấp, chỉ dựa vào trí thông minh của một người, rất khó nghĩ ra mưu kế này, ngũ đại thế lực hẳn là đã thương nghị rất lâu, mới đưa ra được kế hoạch này. Liễu Vô Tà gần như cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu đổi lại người khác, rất khó trong thời gian ngắn như vậy đoán được âm mưu của ngũ đại thế lực. Ngồi ở cách đó không xa, Trung U ánh mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Tà. Nàng muốn biết, tiện nghi đồ đệ này của mình sẽ hóa giải tràng nguy cơ này như thế nào. Chủ nhân, ta vẫn chưa rõ, đôi mi thanh tú của Tố Nương nhíu chặt, nàng mơ hồ đoán được một chút, nhưng vẫn chưa thật sự rõ ràng. Đây là dương mưu, bất luận ta làm như thế nào, cũng rất khó thoát khỏi hiểm nghi, ngũ đại thế lực quả nhiên không đơn giản. Liễu Vô Tà thở dài một tiếng, hắn còn đánh giá thấp ngũ đại thế lực, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, liền nghĩ ra được đối sách này, thật không đơn giản, ta hiểu rồi, kỳ thực căn bản không có người chứng kiến nào cả, Đường gia chỉ cần đem người mang về, trước mặt mọi người xác nhận là chủ nhân giết chết Đường Thước. Coi như chủ nhân có giải thích không phải mình, cũng hết đường chối cãi, đến lúc đó chủ nhân sẽ lâm vào việc tự chứng minh. Trừ phi chủ nhân chứng minh được, trong khoảng thời gian này mình một mực ở Thái Hòa môn tu luyện. Hết lần này tới lần khác Túy Phong chỉ có chủ nhân một người. Không cách nào chứng minh chủ nhân một mực ở Túy Phong tu luyện. Tăng thêm sư phụ cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, lời của nàng không thể làm chứng cứ. Đường gia đoán chắc điểm này, mới tiết hạ cục này. Qua lời nhắc nhở của chủ nhân, Tố Nương cuối cùng cũng hiểu rõ âm mưu của Đường gia. Tông tin đồn nhảm há miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Chính là ý này, Đường gia muốn buộc Liễu Vô Tà tự chứng minh thanh bạch. Trước tiên tạt nước bẩn lên người ngươi, bất luận ngươi nói thế nào, đều không thể giải thích rõ ràng. Chỉ cần chủ nhân cắn chết việc người không phải do ngươi giết, Đường gia có thể làm gì, trừ phi để cho bọn hắn giao ra hình ảnh lúc đó. Bằng không thì Đường gia chính là vu khống. Tố Nương trầm tư một lát sau, tiếp tục nói, chỉ dựa vào lời của một người, rất khó làm cho người khác tin phục, nhất định phải lấy ra chứng cứ chân thật, bằng không thì người người cũng có thể tùy ý bêu xấu. Một khi lâm vào việc tự chứng minh, vừa vặn rơi vào cạm bẫy của Đường gia, bọn hắn liền có quyền tham gia điều tra, thậm chí buộc chính mình dẫn bọn hắn tiến vào Thánh Long Thần Lâu. Hoặc buộc Thái Hòa Môn phải cho bọn hắn một lời giải thích. Nếu không đáp ứng, bọn hắn sẽ cắn chết việc người là ta giết, trừ phi ta có thể chứng minh, trong khoảng thời gian này mình một mực ở Thái Hòa Môn tu luyện, chưa bao giờ rời đi một bước, ngoài ra, còn có một biện pháp là đi giết người chứng kiến, nhưng làm như vậy vừa vặn trung kế của bọn hắn, đoán chừng dọc đường đã mai phục số lượng lớn cường giả. Chỉ cần mình hiện thân, liền sẽ bị bọn hắn bắt sống. Liễu Vô Tà cau mày, chuyện này xử lý không tốt, thậm chí sẽ liên lụy Thái Hòa Môn, chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Tố Nương vẻ mặt lo lắng, cuối cùng vẫn là thực lực của ta quá thấp, nếu như thực lực của ta đủ cường đại, bất luận mưu kế nào trước thực lực tuyệt đối, đều chỉ là thùng rỗng kêu to, muốn phá cục, còn phải xem thái độ của Thái Hòa Môn, nếu như Thái Hòa Môn thề sống chết ra sức bảo vệ chính mình. Âm mưu của Đường gia tự nhiên chưa đánh đã tan, Liễu Vô Tà nói xong, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn, hắn không chắc chắn Thái Hòa Môn có thể đứng về phía mình vào thời khắc mấu chốt. Vậy kế tiếp chủ nhân tính sao, chúng ta còn trở về Thái Hòa Môn sao? Tố Nương bây giờ cũng không có chủ ý. Việc Thái Hòa Môn thu chủ nhân làm đồ đệ là do Đế Trường Sinh tranh thủ được. Vì một đệ tử mà đắc tội ngũ đại thế lực, đổi lại bất luận kẻ nào, đều biết phải lựa chọn thế nào. Trước tiên đừng vội, nếu Đường gia muốn chơi, vậy chúng ta liền chơi một ván lớn, dù sao đã không chết không thôi. Trong đôi mắt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia âm tàn. Song phương đã ở thế không đội trời chung, chiêu, từ không sinh có, này chính là lời khiêu chiến đối với Liễu Vô Tà. Chủ nhân chẳng lẽ muốn dự định tập kích sản nghiệp của Đường gia? Như vậy không phải vừa vặn rơi vào bẫy của bọn hắn sao? Tố Nương lo lắng chủ nhân làm chuyện điên rồ, nếu tập kích sản nghiệp của Đường gia, càng khiến cho việc này có lý hơn. Đường gia rõ ràng cố ý tung tin tức đến toàn bộ thiên vực, chính là để cho Liễu Vô Tà biết, nếu Đường gia có thể từ không sinh có, vậy chúng ta vì cái gì không tương kế tựu kế? Bọn hắn một mực chắc chắn Chu Thạc là mình giết, chỉ cần ta chứng minh được khi đánh giết Đường Thước không có mặt ở hiện trường, đến lúc đó lời đồn sẽ tự tan. Trong đôi mắt Liễu Vô Tà phát ra tinh quang, Đường Thước đã chết gần nửa tháng, chủ nhân làm thế nào cung cấp bằng chứng ngoại phạm? Tố Nương vẫn không hiểu, nàng phần lớn thời gian đều ở trong Thiên Đạo Thần Thư tu luyện, không biết nhiều về sự tình bên ngoài. Khi rời khỏi Túy Phong, ta để cho Dư Vân ở lại nhà ta tiếp tục tu luyện, mỗi ngày dùng ký ức thần phù ghi chép lại tu luyện thường ngày. Lúc đó ta muốn mê hoặc người trong tông môn, để cho bọn hắn ngộ nhận là mình một mực tu luyện tại Túy Phong, không nghĩ tới bây giờ lại có đất dụng võ. Có những ký ức thần phù này, xem Đường gia còn nói xấu ta thế nào. Vấn đề hiện tại là lựa chọn của Thái Hòa Môn ra sao. Một khi Đường gia làm loạn, đồng nghĩa với việc cùng Thái Hòa Môn triệt để trở mặt. Đây mới là điều ta lo lắng. Đường gia làm vậy có hai mục đích đơn giản. Thứ nhất, để cho ta tự chứng minh thanh bạch, ta đã tìm được phương pháp phá giải. Thứ hai, ngũ đại thế lực cùng nhau tạo áp lực, buộc Thái Hòa Môn từ bỏ mình, dù là loại nào, cũng khiến cho hắn đáng chết. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ đến, chính mình đánh bậy đánh bạ, để cho Dư Vân thay mình tu luyện, lại có thể tự chứng minh trong sạch của mình. Nếu như Thái Hòa Môn từ bỏ chủ nhân thì sao? Tố Nương mặc dù là sách linh, nhưng những năm này đã chứng kiến quá nhiều sự đời, việc Tam Vực Thiên Thần Điện đó là ví dụ sống sờ sờ. Ngày đó điện chủ chống lại sự uy hiếp của Cổ Thế Gia và Thái Cổ Thế Gia, cuối cùng từ bỏ chủ nhân, khiến chủ nhân hoài nghi việc gia nhập tông môn là đúng hay sai. Nếu không phải bị ép bất đắc dĩ, với tính cách của chủ nhân, chắc chắn không muốn gia nhập bất kỳ tông môn nào. Bất luận Thái Hòa Môn làm thế nào, ta đều có thể chấp nhận, dù sao ta đã hứa với sư bá một tháng sẽ trở về, liền phải làm tròn lời hứa. Liễu Vô Tà xưa nay sẽ không đem sinh mệnh của mình ký thác trên tay người khác, coi như Thái Hòa Môn vứt bỏ hắn cũng không thể oán trách nhiều. Chủ nhân kế tiếp làm thế nào? Tố Nương biết một khi chủ nhân đã quyết định chuyện gì, dù ai cũng không thể thay đổi. Đi xem náo nhiệt, khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên một nụ cười. Đường ra lần này hộ tống người chứng kiến trở về thượng vực, một mực gióng trống khua chiêng, cố ý thả ra tin tức, mục đích dẫn dụ Liễu Vô Tà đến giết người diệt khẩu. Sau khi suy nghĩ minh bạch, y thi triển thân pháp, chạy tới truyền tống trận, mấy phen quay vòng, Liễu Vô Tà đi tới một tòa thành lớn, rất nhanh y biết được từ miệng các tu sĩ khác, Đường ra đã hộ tống người chứng kiến tiến vào thượng vực. Ngày mai có thể đến Vọng Hải Thành, sau khi nghỉ ngơi một đêm, Liễu Vô Tà cưỡi truyền tống trận, hướng Vọng Hải Thành chạy tới. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Sẽ không phải đi giết người diệt khẩu chứ? Chẳng lẽ không biết đây là cái bẫy do Đường ra bố trí, chỉ chờ hắn chủ động vào cuộc? Trung U ẩn nấp trong bóng tối rất đau đầu, đi theo sau lưng Liễu Vô Tà hơn nửa tháng, đến nay không hiểu rõ Liễu Vô Tà đang suy nghĩ gì. Vọng Hải Thành phi thường náo nhiệt, biết được hôm nay Đường ra muốn hộ tống người chứng kiến đi ngang qua Vọng Hải Thành, Phục Lịch từ trước đã phái người canh giữ ở cửa thành, nghênh đón người của Đường ra. Liễu Vô Tà trà trộn vào trong đám đông, đi theo các tu sĩ khác cùng nhau đi tới cửa thành. Dực tiền bối, những chuyện để cho ngươi làm, đều biết chứ? Liễu Vô Tà âm thầm truyền âm cho Dực, nếu Đường ra thiết kế cái bẫy này, y sẽ phối hợp hắn, như vậy sau này đánh mặt mới có ý nghĩa. Ta dò xét được mấy đạo á thánh khí tức, làm như vậy không phải quá nguy hiểm sao? Dực hơi nhíu mày, lúc này tập kích đội ngũ Đường ra rõ ràng không phải là hành vi sáng suốt. Ngươi chỉ phụ trách tiếp ứng, từ ta ra tay là được, để phòng kế hoạch có sơ hở. Y sớm để cho Dực ẩn nấp trong đám người, âm thầm tiếp ứng, vậy ngươi nhất định phải chú ý, bốn phía cao thủ rất nhiều. Dực vẫn dặn dò một câu, không nghĩ tới Liễu Vô Tà lại to gan lớn mật đến thế, dám ngay trước mặt vô số cao thủ Đường ra tập kích đội ngũ của Đường ra. Chương 4360, đánh chết ngươi, đồ hỗn đản. Sau khi hiểu rõ ý đồ của Đường ra, Liễu Vô Tà triệt để không để ý đến, đã như vậy, vậy thì buông tay đánh cược một lần, bất luận y làm gì, chờ Đường ra nhận về người chứng kiến, bọn hắn sẽ dẫn đầu các thế lực lớn khác cùng nhau thảo phạt Thái Hòa Môn, buộc Thái Hòa Môn giao ra y. Từ xa nhìn lại, trên đường chân trời xuất hiện hơn 10 bóng người, chính là đội ngũ hộ tống người chứng kiến của Đường Hoa. Dẫn đầu là Đường Phong, trưởng tử của Đường gia. Kỳ quái, vì sao không có á thánh tọa trấn? Những tu sĩ đứng trên tường thành nghi ngờ nói, người chứng kiến quan trọng như vậy, cho dù phái bán thánh cường giả hộ tống cũng không đủ. Ngoại trừ Đường Phong, Đường Nguyên, mấy vị trưởng lão Đường gia đã đến doanh trại ngũ đại thế lực trước đây đều ở đây. Hơn 10 ngày trước, bọn hắn đến bên trong Tam Vực điều tra nguyên nhân cái chết của Đường Thước. Việc bọn hắn hộ tống trở về cũng là bình thường. Cho ngươi 10 lá gan, ngươi dám chặn giết đội ngũ Đường ra không? Một tu sĩ trợn trắng mắt, hỏi ngược lại, lời này vừa nói ra, những tu sĩ xung quanh nhau nhau gật đầu. Đường ra là một siêu cấp tông tộc, chi nhánh trải rộng thượng vực, bán thánh cường giả không phải là ít, ngay cả những siêu cấp tông tộc và thế lực kia cũng không dám xuất thủ chặn lại. Huống chi là bọn hắn những tu sĩ bình thường này, đội ngũ càng ngày càng gần. Liễu Vô Tà trà trộn trong đám người, trong đôi mắt thoáng qua một tia sát ý âm hàn, hỗn độn chí trùng, xem ngươi rồi, hấp thu vĩnh hằng chi khí. Hỗn độn chí trùng tiến hóa theo một hướng khác, thân thể nắm giữ hình bóng của vạn trùng, Liễu Vô Tà cũng không biết thực lực của hỗn độn chí trùng đã đạt đến trình độ nào. Hỗn độn chí trùng hóa thành một điểm đen, theo lòng bàn chân Liễu Vô Tà chui xuống lòng đất, sau khi đi vào sâu dưới lòng đất, thân thể nó dần phóng to, đến thời khắc mấu chốt, nó sẽ long trời lở đất, chắc chắn sẽ đánh cho bọn hắn một trận không kịp trở tay. Bất kỳ thành trì nào cũng cấm phi hành, Vọng Hải Thành cũng không ngoại lệ, đội ngũ của Đường Phong cách Vọng Hải Thành chỉ có 3 dặm. Sau khi tế ra hỗn độn chí trùng, Liễu Vô Tà lại tế ra độc đằng, mượn nhờ không gian tổ phù, thừa dịp bốn phía hỗn loạn, thả độc thú ra. Việc Liễu Vô Tà làm quá nguy hiểm, xung quanh mai phục không ít cường giả của ngũ đại thế lực. Y có thể cảm nhận được rõ ràng, từng đạo thần thức cường hoành không ngừng đảo qua người y. Nếu không có thiên diện thuật che chắn, y đã sớm bị bọn hắn bắt ra từ trong đám đông. Trung U ẩn nấp cách Liễu Vô Tà không xa, âm thầm lo lắng cho Liễu Vô Tà. Trong khoảng thời gian này ở chung, nàng cơ bản hiểu rõ tính cách của Liễu Vô Tà, nếu dám đến, chắc chắn là tới gây chuyện, tuyệt đối không phải tới xem náo nhiệt. Độc vực mượn nhờ độc thú đánh giết đệ tử của hai đại độc giáo. Bọn hắn chỉ hoài nghi là do y làm, nhưng lại không có chứng cứ chân thật, Chỉ cần không bị bắt tại chỗ, Liễu Vô Tà có thể không kiêng nể gì mà ra tay. Độc đằng mang theo số lượng lớn độc cây, cắm rễ ở sâu dưới lòng đất, Liễu Vô Tà âm thầm thi triển âm dương độc kinh, những độc cây kia điên cuồng trưởng thành, có chút độc cây đã sinh ra độc linh, vô tận âm dương độc nguyên khiến bùn đất trên mặt đất dần biến thành màu đen. Mọi người chỉ lo nhìn về phía đội ngũ phía trước, không hề biết một hồi đại chiến kinh thiên động địa đang lặng lẽ tới gần. Tiểu tử này đến cùng đang làm gì? Vì sao ta thấy hắn đang cười xấu xa? Trung U U thật muốn bắt tiểu tử này lại, thẩm vấn hắn một phen, dám gây chuyện dưới tay hơn 10 á thánh, y hẳn là người đầu tiên. Tử vong chi nhãn, vạn tượng chi nhãn, thời gian chi nhãn, thiên phạt chi nhãn, xem các ngươi thi triển hết tất cả năng lực cho ta. Đảo loạn chiến trường, có thể giết thì giết, không thể giết, liền hung hăng nhục nhã bọn hắn. Đột phá đến hợp đạo cảnh bát trọng, thần mâu chi lực càng ngày càng mạnh, nhất là tử vong thần mâu, một khi tế ra, phương viên mấy vạn dặm trong nháy mắt bị vô tận tử vong chi khí tràn ngập. Tu sĩ có tu vi thấp hơn Liễu Vô Tà, trong khoảnh khắc liền sẽ bị tử vong chi khí tước đoạt sinh mệnh. Vạn tượng chi nhãn phối hợp không gian tổ phù, có thể vạn vẹo không gian bốn phía, khiến cho người ta mất đi phán đoán, thời gian chi nhãn có thể thay đổi thời gian quy tắc. Thiên phạt chi nhãn có thể phóng xuất ra tinh thần lực kinh người, khiến cho người ta ý thức lâm vào hỗn độn. Hộ tống đội ngũ có thực lực thấp nhất cũng là đỉnh cấp hư thánh cảnh. Liễu Vô Tà biết, chỉ dựa vào những thủ đoạn này, rất khó đánh giết Đường Phong bọn hắn. Làm như vậy chủ yếu chính là muốn làm Đường ra ác tâm. Bọn hắn tới, cách Vọng Hải Thành còn một dặm, Đường Phong bọn người cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Oanh, đột nhiên, mặt đất bắt đầu sôi trào, đại địa rạn nứt, một tòa cửa hang đen như mực, đem khu vực một dặm phía trước Vọng Hải Thành thôn phệ hết. Một màn đột nhiên xuất hiện, đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Chẳng ai ngờ rằng, lại có người dám phục kích đội ngũ của Đường gia. Đường gia trong khoảng thời gian này cao giọng tuyên bố, bọn hắn tìm được hung thủ giết Đường Thước, lúc này mới dẫn tới nhiều người chú ý như vậy. Địch tập, Đường Phong thân thể cuốn lại, hướng trên không lao đi, để phòng nguy hiểm ẩn núp dưới mặt đất. Hỗn độn chí trùng xoay mình, đất rung núi chuyển, phương viên mấy dặm đã biến thành một tòa vực sâu khổng lồ. Vô tận khí độc từ trong thâm uyên tuôn ra, siêu siêu siêu, các cường giả Đường gia khác cũng theo hướng trên không lao đi. Những chất độc kia quá cường đại, thế mà ẩn chứa âm dương độc nguyên, bọn hắn vừa lướt đi, vô số độc đằng từ bốn phương tám hướng đánh tới, cuốn lấy thân thể của bọn hắn, những dây leo độc này cứng rắn vô cùng, tầm thường hư thánh khí đều không thể xé rách, là ai dám tập kích đội ngũ của Đường gia? Những tu sĩ đứng trên tường thành ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mỗi người còn chưa tỉnh lại từ trong lúc kinh sợ. Căn cứ tiểu đạo tin tức, Đường gia hoài nghi Liễu Vô Tà giết chết Đường Thạc, chẳng lẽ Liễu Vô Tà muốn giết người diệt khẩu? Không biết là ai nói một câu, đám người lập tức xôi trào. Liễu Vô Tà mà các ngươi nói tới, là người có được Thánh Long Thần Lâu sao? Gần đây nửa năm này, bên trên vực một mực nghị luận một người tên là Liễu Vô Tà. Đại gia chỉ biết hắn có được Thánh Long Thần Lâu, những thứ khác hoàn toàn không biết, hình như chính là hắn. Phía trước tại độc vực thời điểm, bằng vào độc thú giết chết hai đại đệ tử độc giáo. Chấn động mặt đất cũng không ảnh hưởng đến Vọng Hải Thành, những tu sĩ này vẫn tụ tập trên tường thành, nghị luận ầm ĩ, đừng hồ ngôn loạn ngữ, các ngươi tận mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà điều khiển độc thú giết chết đệ tử độc giáo sao? Bây giờ chỉ là giai đoạn hoài nghi, nếu như hai đại độc giáo có thể lấy ra chứng cứ, đã sớm lên Thái Hòa Môn đòi hỏi thuyết pháp. Một số tu sĩ lý lẽ rõ ràng, cho rằng những thứ này chỉ là truyền ngôn, không thể coi là thật. Không phải Liễu Vô Tà thì còn có thể là ai? Đường gia bắn tiếng, chính là Liễu Vô Tà giết chết Đường Thước, bây giờ lại đánh lén người chứng kiến, chính là không hy vọng sự tình mình giết Đường Thước bị vạch trần. Tu sĩ cho rằng Liễu Vô Tà giết chết Đường Thước dựa vào lý lẽ biện luận, đây hết thảy chỉ là phỏng đoán của Đường gia, cũng không có chứng cứ tương quan tiết lộ ra ngoài, có thể đây chỉ là bom khói Đường gia thả ra, cố ý dẫn Liễu Vô Tà đi ra. Liễu Vô Tà không để ý những tranh luận này, mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên ngoài thành, mấy chục con độc thú từ bốn phương tám hướng đánh tới, mang theo vô tận âm dương độc nguyên, tràn ngập thương khung, bao phủ toàn bộ phương viên mấy vạn dặm, âm dương độc nguyên ngay cả hư thánh cảnh đều có thể hạ độc chết. Đường Phong bọn hắn bất quá chỉ là đỉnh cấp hư thánh cảnh, đối mặt âm dương độc nguyên, chỉ có thể tận khả năng né tránh. Siêu siêu siêu, hơn 10 đạo cái bóng từ trong dãy núi, trong Vọng Hải Thành cấp tốc lướt đi, chính là á thánh cường giả ẩn núp của ngũ đại thế lực. Để tránh Đường Phong bọn hắn chịu sự ăn mòn của âm dương độc nguyên, cường giả Đường gia tiềm phục trong bóng tối cuối cùng không nhịn được, Dực, đánh lén Đường Phong cùng Đường Nguyên. Liễu Vô Tà âm thầm truyền âm cho Dực, khi tiến vào Vọng Hải Thành, Liễu Vô Tà liền phóng Dực ra ngoài, thời khắc mấu chốt đánh lén Đường Phong cùng Đường Nguyên, hai người bọn họ thế nhưng là hy vọng tương lai của Đường gia. Đường gia bất nhân, cũng đừng trách chính mình bất nghĩa. Dực tốc độ cực nhanh, hắn phải thừa dịp các á thánh cường giả kia còn chưa đến, tập kích Đường Phong cùng Đường Nguyên. Đội ngũ Đường gia rất nhanh tỉnh táo lại, tránh đi công kích của độc thú và độc đằng, tận khả năng rời xa khu vực này, không thể nhiễm âm dương độc nguyên. Tử vong chi nhãn, không gian tổ phù, Thời gian chi nhãn và vạn tượng chi nhãn đồng thời ra tay. Đường Phong bọn người trong nháy mắt lâm vào trong thần vực không gian. Liễu Vô Tà không phải đánh giết bọn hắn, mà là hạn chế tốc độ của bọn hắn, để Dược tranh thủ cơ hội. Thời khắc này, Liễu Vô Tà giống như tướng quân đứng trên tường thành, bày mưu tính kế. Trung U miệng nhỏ khẽ nhếch, gương mặt không dám tin, đồ đệ tiện nghi của mình thực có gan tập kích đội ngũ Đường gia. Hơn nữa còn là dưới mí mắt Á Thánh cường giả. Lúc này, Trung U lấy thông tấn phù, truyền tin tức Vọng Hải Thành cho sư huynh, nàng phát hiện mình không quản được cái tên đệ tử này. Mục Hoàng Trương đang xử lý công vụ, mắt phải không ngừng nhảy lên, khiến cho tâm thần hắn không yên, vì sao ta có loại cảm giác xấu, chẳng lẽ lại có chuyện gì muốn phát sinh? Mục Hoàng Trương thả giấy bút trong tay xuống, tự lẩm bẩm, không chờ hắn nói hết lời, thông tin phù trong ngực sáng lên, Đường gia nói tìm được người chứng kiến giết Đường Thước. Mục Hoàng Trương đã thu được tin tức hai ngày trước, với trí tuệ của hắn, tự nhiên đoán được ý đồ của Đường gia. Ta khinh cái tiểu hỗn đản nhà ngươi. Mục Hoàng Trương đọc xong nội dung trong thông tin phù, trực tiếp vang tục, may mắn ở đây không có người ngoài, bằng không thì hình tượng tông chủ Đường Đường của hắn triệt để sụp đổ. Mục Hoàng Trương cảm giác mình muốn phát điên rồi, ngắn ngủi hơn nửa tháng, hắn mỗi ngày đều không được nghỉ ngơi tốt, nghĩ đến Liễu Vô Tà, liền không hiểu trong lòng không nỡ, mới yên tĩnh được mấy ngày, liền gây chuyện, hơn nữa còn là kinh thiên động địa, ngươi cho ta mang cái tên tiểu hỗn đản kia về, không thể để cho hắn tiếp tục gây sự ở bên ngoài. Mục Hoàng Trương suy tư một lát, lúc này truyền âm cho tiểu sư muội, bảo nàng vô luận thế nào cũng phải mang Liễu Vô Tà về tông môn. Tiếp tục tùy ý hắn gây sự bên ngoài, đoán chừng có thể lật trời bên trên vực. Sau khi truyền tin cho Trung U, Mục Hoàng Trương vẫn không yên lòng, lập tức rời khỏi thư phòng, đến đại điện tông môn, dựa theo hành động của ngũ đại thế lực, không đến mấy hôm, nhất định sẽ tới cửa thảo phạt Thái Hòa môn, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Độc thú và độc đằng nhau nhau tiêu thất, chìm vào trong thâm uyên đen như mực, bởi vì trong thâm uyên còn có một tôn thánh đỉnh đen như mực, đem bọn chúng toàn bộ thôn phệ. Khi lợi dụng không gian tổ phù tạo thành thần vực không gian và mang đi độc thú, độc đằng và hỗn độn chỉ trùng, dù cho là Á Thánh, đều không thể phát giác. Phanh phanh, Dực, người tiềm phục trong bóng tối, thừa dịp Đường Phong và Đường Nguyên ngăn cản âm dương độc nguyên, cơ thể xuất hiện ở giữa không trung, cướp trước các Á Thánh, đến trước, xung kích cường hoành, hất Đường Phong và Đường Nguyên bay ra ngoài, khiến bọn hắn miệng phun máu tươi. Chương 4361, bất chấp hậu quả. Đường Phong và Đường Nguyên không dám tin, Liễu Vô Tà thực có gan ra tay với bọn họ. Mấu chốt là ra tay vẫn là nửa bước Á Thánh cảnh. Phán đoán theo khí tức, chỉ cách Á Thánh cảnh một bước ngắn ngủi, theo lý thuyết, Đường Phong và Đường Nguyên cũng là đỉnh cấp hư thánh cảnh. Dực muốn làm bị thương bọn họ, cũng không dễ dàng, chủ yếu là bọn họ bị âm dương độc nguyên cuốn lấy. Điều này mới khiến Dực bắt được cơ hội, một vòng lại một vòng tiếp một vòng, trong khoảnh khắc, 10 Á Thánh cảnh tạo thành vòng vây, bao vây Dực ở chính giữa, xem ngươi lần này đi đâu. Đường Vực quát lạnh một tiếng, hơn 10 Á Thánh cường giả hội tụ chiến lực đỉnh tiêm của ngũ đại thế lực, đánh tới từ bốn phương tám hướng, bọn hắn phong tỏa phương viên trăm vạn dặm, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng chạy thoát khỏi nơi này. Phong tỏa Vọng Hải Thành, từ giờ trở đi, dù là một con ruồi, cũng đừng để nó chạy thoát. Một trưởng lão của Màn Đêm Đế Quốc đột nhiên mở miệng nói. Chỉ cần phong tỏa Vọng Hải Thành, bọn hắn dù đào sâu ba thước, từng cái loại bỏ, cũng phải tìm ra Liễu Vô Tà. Thiên diện thuật miễn cưỡng có thể ngăn cản Á Thánh cảnh nhìn trộm, lại không cách nào ngăn cản bán thánh cường giả. Đường Quân Lâm, Nghiêm Học Linh và Cung Lễ Bình đang lao nhanh tới đây. Liễu Vô Tà đoán được ngũ đại thế lực sẽ mai phục một lượng lớn cao thủ. Chỉ là không ngờ tới, có đến 14 Á Thánh cường giả, thật để ý đến mình. Sau khi Dực đánh bay Đường Phong và Đường Nguyên một trường, đã không còn đường lui, bốn phía đã sớm bị Á Thánh phong kín. Hắn bắn ra, lao về phía vực sâu dưới mặt đất, nghe phải phong tỏa thành trì, những tu sĩ đứng trên tường thành lập tức phân tán tứ phía. Bọn hắn không muốn bị vây ở Vọng Hải Thành, phần lớn tu sĩ chỉ đến xem náo nhiệt. Liễu Vô Tà dự định thừa cơ đào tẩu, thực sự không được thì trốn vào trong vực sâu, để hỗn độn chỉ trùng mang mình rời đi. Ngay khi hắn chuẩn bị nhảy vào vực sâu, một bàn tay ngọc đột nhiên bắt lấy hắn, sau đó cơ thể bay lên không trung. Liễu Vô Tà cho rằng mình bị ngũ đại thế lực phát hiện. Khi nhìn thấy một khuôn mặt tinh xảo, hắn luôn cảm giác đã gặp ở đâu đó, nhưng lại không nhớ nổi. Đường gia phối hợp với cường giả của mấy thế lực lớn khác, sử dụng hết sức bú sữa mẹ, cũng muốn lưu lại Dực, chỉ cần bắt sống người này, liền biết ai là hung thủ sau màn. Dực không hổ là nửa bước Á Thánh cảnh, ngay khi 14 người bọn họ đến, cơ thể đã trốn vào trong vực sâu, nhanh chóng tiến vào thôn Thiên Thánh đỉnh, biến mất không tăm tích. Hết thảy xảy ra trong chớp mắt, khi Đường Vực bọn hắn chạy đến, Dực đã tiến vào vực sâu. Chúng ta xuống, Đường Vực bọn người không chút do dự, trực tiếp đâm vào trong vực sâu, tiếp tục tìm kiếm tung tích của Dực. Liễu Vô Tà vẫy tay, hắc động trong thâm uyên biến mất không thấy gì nữa, phảng phất như chưa từng xuất hiện, Dực giống như tiêu thất trong hư không. Không đợi Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, không gian trước mặt nứt ra, Cẩm Y nữ tử mang theo hắn tiến vào vết nứt không gian. Lực ép cường hoành khiến cho toàn thân Liễu Vô Tà đau nhức kịch liệt. Ngươi là sư tôn? Liễu Vô Tà cuối cùng nhớ lại đã gặp khuôn mặt này ở đâu. Lại là sư phụ Trung U U, phía trước nàng luôn lôi thôi lếch thếch, bần thỉu, miễn cưỡng có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt, đợi trở về rồi thu thập ngươi. Trung U U trừng mắt nhìn Liễu Vô Tà hung tợn, hơn 20 ngày này, nàng mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, mỗi việc Liễu Vô Tà làm đều đủ để phá vỡ hoàn cảnh bên trên vực. Nghe là sư tôn, Liễu Vô Tà cười hắc hắc hai tiếng, ý thức đi tới Thái Hoang Thánh Giới, dược bây giờ đang thở dốc, lần này vận khí tốt, mới có thể an toàn thoát thân, lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, Dực trợn mắt nhìn hắn hung ác, hồi tưởng lại cảnh vừa rồi, không kìm lòng được mồ hôi lạnh chảy ròng, đây chính là 14 á thánh cường giả, tùy tiện một người đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn, Liễu Vô Tà đây là đùa với lửa, hơi không cẩn thận, chính là ngọc thạch câu phần, sẽ không có lần sau, đây là 10 đạo vu giới pháp tắc hoàn chỉnh, đủ để giúp các ngươi tiến thêm một bước, Liễu Vô Tà nói xong, điều đi ra 10 đạo vu giới pháp tắc hoàn chỉnh từ trong vu giới. Quy tắc chi lực mênh mông bao vây 5 người bọn họ lại. Đây là điều kiện lúc trước bọn họ bàn luận, nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, chỉ dựa vào vũ khí, còn chưa đủ để đả động 5 người bọn họ. Nhìn qua vu giới pháp tắc hoàn chỉnh, 5 người đã sớm ném chuyện vừa rồi ra sau đầu, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, hấp thu vu giới pháp tắc, ý thức trở lại bản thể, sư phụ kẹp hắn dưới nách, không ngừng xuyên thẳng qua, sớm đã rời xa vọng hải thành. Sư phụ, thương thế hồn hải của ngươi đã chữa trị. Liễu Vô Tà trong lòng rất xúc động, há có thể không rõ, trong khoảng thời gian này, sư phụ luôn âm thầm bảo vệ mình, tạm thời, Trung U U hơn 10 ngày này, toàn bộ nhờ sư huynh cung cấp đan dược, điều này mới khiến ý thức của mình duy trì thanh tỉnh. Chờ trở lật túy phong, đoán chừng lại lâm vào trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, sư phụ yên tâm, đồ nhi chắc chắn có thể chữa khỏi thương thế bên trong hồn hải của ngươi. Lần này không có sư phụ, mình muốn thoát thân, chỉ sợ vô cùng phiền phức, hôm nay ngươi qua lỗ mãng, ngươi đã nghĩ tới hậu quả của việc làm như vậy chưa? Trung U U cuối cùng không nhẫn tâm mắng Liễu Vô Tà một trận. Có chút bất đắc dĩ nói, ta nuốt không trôi cục tức này, Liễu Vô Tà biết sư phụ lo lắng cho an nguy của mình. Ngũ đại thế lực muốn tính toán mình, chắc chắn không thể để bọn chúng được như ý, biện pháp tốt nhất là áp chế nhuệ khí của bọn chúng. Trung U U muốn nói thêm gì nữa, cuối cùng vẫn từ bỏ, khi còn trẻ, chẳng lẽ chính mình không phải như vậy sao? Tục ngữ nói thỏ gấp còn cắn người, Liễu Vô Tà chỉ là làm việc mà rất nhiều người muốn làm nhưng không dám làm. Vọng Hải Thành, 14 bóng người lướt đi từ trong thâm uyên, bọn hắn tìm khắp toàn bộ vực sâu. Nhưng không thấy bóng người kia, khiến bọn hắn hoài nghi có phải mình đã nhìn nhầm người kia hay không. Đường Phong và Đường Nguyên bị thương rất nặng, bị Dực đánh trúng một chưởng, âm dương độc nguyên thừa cơ xâm nhập, ăn mòn căn cơ của bọn họ, không có 1-3-5 năm, rất khó thanh lý toàn bộ âm dương độc nguyên trong thân thể. Coi như thanh lý hết âm dương độc nguyên, đối với căn cơ của bản thân, cũng có ảnh hưởng rất lớn, muốn đột phá đến á thánh cảnh, chỉ sợ có chút khó khăn. Đường Quân Lâm đến Vọng Hải Thành, khi chiến đấu đã kết thúc, nhìn thấy Đường Phong và Đường Nguyên bị người mang đi. Một cổ sát ý cuồng bạo từ trên thân Đường Quân Lâm quét ngang toàn bộ Vọng Hải Thành. Ầm ầm, bên ngoài thành trăm dặm, một hồ nước đột nhiên nổ tung, vô tận nước hồ bị bốc hơi hết, sát ý trong lòng Đường Quân Lâm triệt để không áp chế được. Chỉ có thể thông qua phương thức này để giải phóng sát khí trong cơ thể. Bằng không thì những sát khí này sẽ ảnh hưởng đến thân thể của y. Tôn Điên, Nghiêm Học Linh và những người khác đứng ở một bên, mỗi người đều biểu lộ vẻ ngưng trọng. Lần này kế hoạch, mặc dù do Tôn Điên đề xuất, nhưng ngũ đại thế lực đều tham gia. Ai ngờ lại có kết cục như vậy, không những không bắt được hung thủ, mà còn khiến Đường gia trọng thương hai người. Liễu Vô Tà, đời này ta không giết ngươi, thề không làm người, nếu như trước đây chỉ là hoài nghi, thì kinh nghiệm từ trận chiến vừa rồi khiến ngũ đại thế lực 10 phần xác định. Kẻ tập kích doanh địa của ngũ đại thế lực và cửu hoa môn chính là Liễu Vô Tà. Khụ khụ khụ, Đường Phong và Đường Nguyên ho kịch liệt, máu đen từ miệng bọn hắn phun ra, âm dương độc nguyên có thể hạ độc chết hư thánh cảnh. Mà tu vi của hai người bọn họ lại đúng lúc là hư thánh cảnh đỉnh phong. Các ngươi yên tâm, ta chắc chắn có thể chữa khỏi thương thế bên trong cơ thể các ngươi. Đường Quân Lâm hai tay kết ấn, khí lực kinh khủng tràn vào cơ thể Đường Phong và Đường Nguyên. Quả không hổ là bán thánh cảnh, y cưỡng ép tước đoạt âm dương độc nguyên ra khỏi cơ thể Đường Phong và Đường Nguyên. Những chỗ bị âm dương độc nguyên ăn mòn, Đường Quân Lâm không cách nào chữa trị, trừ phi có thể tìm được thiên địa chí bảo, mới có thể chữa trị thương tích trong cơ thể hai người bọn họ. Sau khi loại bỏ hết âm dương độc nguyên, thân thể Đường Phong và Đường Nguyên cơ bản không có trở ngại, chỉ là gân cốt huyết mạch ở những chỗ bị âm dương độc nguyên ăn mòn, còn lưu lại số lượng lớn điểm lấm tấm màu đen, những điểm lấm tấm này nếu không được loại bỏ hết, sẽ hạn chế sự trưởng thành của bọn hắn. Bây giờ, Vọng Hải Thành không thể nghi ngờ là nơi náo nhiệt nhất trên vực. Đại lượng cường giả từ 4 phương 8 hướng đổ về, muốn biết chuyện gì xảy ra. Khi biết được Đường gia có 2 thiếu chủ bị thương, những cường giả này vô cùng kinh ngạc. Đường huynh, nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta bây giờ là điều tra toàn bộ Vọng Hải Thành. Liễu Vô Tà chắc chắn vẫn còn trong thành, Tôn Điền lúc này tiến lên, để Đường Quân Lâm tỉnh táo lại, chỉ cần tìm được Liễu Vô Tà là có thể báo thù rửa hận, lập tức đi thăm dò, cho dù phải giết sạch cả tòa thành trì, ta cũng phải tìm được tên tiểu súc sinh này. Lúc này, Đường Quân Lâm hoàn toàn ở vào trạng thái điên dại, thích nhất thất tử chết, đại nhi tử và tam nhi tử bị âm dương độc nguyên ăn mòn. Những nhi tử khác thiên phú cũng bình thường, không gánh vác được trọng trách lớn, khó trách Đường Quân Lâm tức giận như vậy. Tôn Điền đích thân dẫn người điều tra toàn bộ Vọng Hải Thành, không buông tha bất kỳ xó xỉnh nào, tất cả tu sĩ nhất thiết phải tế ra thánh huyền khí. Dù có giấu dung mạo thật, cũng không cách nào che giấu hết khí tức tự thân, quả không hổ là ngũ đại thế lực, tốc độ điều tra của bọn hắn cực nhanh, chỉ trong hơn một canh giờ ngắn ngủi, tu sĩ bên trong Vọng Hải Thành đã bị điều tra một lượt. Điều kỳ quái là, vẫn không tìm thấy Liễu Vô Tà, các cao tầng của ngũ đại thế lực tạm thời trú đóng ở chi nhánh Phục Gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phục Lịch đang điều khiển cao thủ gia tộc phối hợp bọn hắn, không ngừng tìm kiếm, kỳ quái, chẳng lẽ không phải Liễu Vô Tà phục kích chúng ta? Theo từng đạo tin tức truyền về, Tôn Điên, Đường Quân Lâm, Nghiêm Học Linh và Cung Lễ Bình ngồi trong đại điện đều chau mày. Bọn hắn 10 phần chắc chắn, trong tình huống đó, không ai có thể trốn khỏi Vọng Hải Thành, cho dù có một bộ phận tu sĩ trốn đến mấy chục dặm bên ngoài, cũng bị bọn hắn bắt trở lại, bọn hắn dù sao cũng là bán thánh cường giả, phương viên ngàn vạn dặm đã sớm bị bọn hắn phong tỏa. Trừ phi người kia có thực lực mạnh hơn bọn hắn, mới có thể tránh khỏi cảm giác của bọn hắn và thành công đào tẩu khỏi Vọng Hải Thành. Trừ điều đó ra, bọn hắn không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Ban đầu, bọn hắn hoài nghi Mục Hoàng Trương của Thái Hòa Môn đã mang Liễu Vô Tà đi. Nhưng rất nhanh có tin tức từ Thái Hòa Môn truyền tới. Mục Hoàng Trương mấy ngày gần đây nhất một mực đang xử lý tông môn sự vụ. Căn bản không rời khỏi Thái Hòa Môn, sau khi loại trừ rất nhiều khả năng, chỉ còn lại một tình huống, kẻ tập kích Đường Phong và Đường Nguyên căn bản không phải Liễu Vô Tà. Bọn hắn thậm chí còn không biết là ai, trừ phi tàn sát toàn bộ thành trì, buộc hung thủ phải hiện thân, trong thành trì cao thủ nhiều như mây, cường giả siêu cấp thế lực cũng không phải là số ít. Nếu toàn bộ bị giết sạch, ngũ đại thế lực căn bản không chịu đựng nổi, rốt cuộc khâu nào xuất hiện sai lầm, chúng ta rõ ràng đã tính toán chu toàn, vậy mà vẫn không thể bắt được hung thủ. Nghiêm Học Linh nhíu mày, tự nhủ, ta 10 phần chắc chắn, kẻ gây tổn thương cho con ta chính là Liễu Vô Tà. Chúng ta bây giờ liền đi Thái Hòa Môn đòi một lời giải thích. Mặc dù không tìm được hung thủ, nhưng Đường Quân Lâm một mực chắc chắn, kẻ gây tổn thương cho Đường Phong và Đường Nguyên chính là Liễu Vô Tà. Chương 4362, chuyện cũ trước kia. Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra sau đó ở Vọng Hải Thành. Sau nửa canh giờ, không gian phía trước nứt ra một khe, Trung U U ném y từ trong khe ra, sụp đổ, Liễu Vô Tà cảm giác cái mông của mình như muốn nổ tung. Chật vật đứng lên, ánh mắt dò xét bốn phía, thì ra y đã trở lại Túy Phong, Dư Vân Mạnh vẫn còn trong phòng tu luyện. Theo yêu cầu của Liễu Vô Tà, cứ cách một đoạn thời gian lại đi một vòng quanh Túy Phong. Mục đích là để người khác thấy rằng y vẫn đang tu luyện ở Túy Phong trong khoảng thời gian này. Chủ nhân, ngài đã trở về, nhìn thấy chủ nhân, Dư Vân Mạnh lập tức đứng lên hành lễ. Trong khoảng thời gian ta không ở đây, có chuyện gì xảy ra không? Liễu Vô Tà ngồi xuống, hỏi Dư Vân Mạnh, mấy ngày trước, Đặng Hồng Sư Huynh đến tìm ngài. Ta lấy giọng điệu của chủ nhân từ chối y, nói gần đây lĩnh ngộ được một vài điều mới, cần bế quan mấy ngày. Thỉnh thoảng vào buổi tối cũng có đệ tử muốn lẻn vào Túy Phong, nhưng đều bị các đệ tử dưới chân núi ngăn cản bên ngoài. Dư Vân Cường kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra gần đây. Trước đây y đã hứa sẽ uống rượu với Đặng Hồng, đã lâu như vậy mà không có tin tức, Đặng Hồng có lẽ sợ y quên, nên mới đến Túy Phong. Ta đã biết, ngươi đi đi, Liễu Vô Tà nhận lấy ký ức thần phù từ tay Dư Vân Cường. Những thứ này là bằng chứng tốt nhất để chứng minh sự trong sạch của y. Ngày hôm đó rời đi, y đã bảo Dư Vân ép ở lại đỉnh Túy thay y. Mục đích là để đánh lạc hướng, khiến đệ tử của tất cả các đỉnh núi ở Thái Hòa Môn ngộ nhận rằng y vẫn đang tu luyện ở Túy Phong. Nếu y đoán không sai, ngũ đại thế lực chẳng mấy chốc sẽ giáng xuống Thái Hòa Môn, buộc Thái Hòa Môn giao y ra. Siêu, Dư Vân Mạnh vừa rời đi, một thân ảnh rơi xuống sân của Liễu Vô Tà, một cỗ nộ khí quét ngang. Trung U U sau khi thả Liễu Vô Tà xuống, liền trở về nhà tranh tiếp tục ngủ, nàng không quan tâm đến mọi chuyện liên quan đến Liễu Vô Tà. Phần lớn thời gian đều do sư bá Mục Hoàng Trương tự mình dạy bảo. Gặp qua sư bá, Liễu Vô Tà vội vàng từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy sư bá, nhanh chóng hành lễ, chắc chắn trong khoảng thời gian này sư phụ luôn đi theo y. Vậy thì những việc y làm, sư bá có lẽ đã biết từ lâu. Y ngoan ngoãn đứng trước mặt sư bá, ngươi còn dám trở về. Mục Hoàng Trương giận không chỗ phát tiết, hung hăng quở mắng Liễu Vô Tà một trận. Đối với những lời quở mắng của sư bá, Liễu Vô Tà không những không tức giận, mà ngược lại còn rất vui vẻ. Nếu sư bá không quan tâm đến y, đó mới là chuyện phiền toái thật sự. Có lẽ Thái Hòa Môn sẽ từ bỏ y, sau khi khiển trách vài câu, sắc mặt Mục Hoàng Trương lúc này mới dịu đi một chút. Đệ tử gây phiền phức cho sư bá, xin sư bá trách phạt. Liễu Vô Tà biết mình lần này đã gây ra họa lớn đến mức nào. chỉ có thể cam chịu bị phạt. Mục Hoàng Trương liếc nhìn Liễu Vô Tà, không biết nên nói gì, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi có biết vì sao ta lại lực bài chúng nghị, nguyện ý cho ngươi một danh ngạch gia nhập Thái Hòa Môn, thậm chí thu ngươi vào Túy Phong không? Mục Hoàng Trương ngồi trên băng ghế đá, ôn tồn hỏi Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà lâm vào trầm tư. Ngày đó Đế Trường Sinh tìm y, bảo y gia nhập Thái Hòa Môn. Nhiếp Hạo truyền tin tức này về tông môn, trưng cầu ý kiến. Trong tình huống đó, đổi lại bất kỳ tông môn nào cũng không dám dễ dàng tuyển y làm đệ tử gia nhập Thái Hòa Môn, vô hình chung đắc tội ngũ đại thế lực. Mục Hoàng Trương lúc đó cũng phải chịu áp lực rất lớn, mới tranh thủ được một danh ngạch. Về sau, Liễu Vô Tà không phụ kỳ vọng, để Trung Thập Hưởng vượt qua khảo hạch và thành công gia nhập Thái Hòa Môn. Coi như vậy, tông môn vẫn còn rất nhiều tiếng nói phản đối, trong đó Vô Tướng Phong và Thiên Đà Phong là hai phong chủ luôn phản đối việc Liễu Vô Tà gia nhập Thái Hòa Môn. Sư bá, chẳng lẽ việc ta gia nhập Thái Hòa Môn còn có ẩn tình khác? Liễu Vô Tà nghe ra ý tứ trong giọng nói của sư bá, vội vàng hỏi, người đã kế thừa Thánh Long Thần Lâu, hẳn phải biết chủ nhân Thánh Long Thần Lâu là ai chứ? Mục Hoàng Trương đến đây lần này, ngoài việc quở mắng Liễu Vô Tà, còn có một số việc cần cho y biết. Ân, Liễu Vô Tà gật đầu, y mơ hồ đoán được, chủ nhân Thánh Long Thần Lâu chính là Cô Tô cô nương ở Hư Minh Giới. Còn về chủ nhân mà Long Linh nhắc tới, y vẫn chưa biết là ai. Vậy ngươi có biết sư phụ ngươi bị thương như thế nào không? Mục Hoàng Trương tiếp tục hỏi. Lần này Liễu Vô Tà lắc đầu, y thật sự không biết, mặc dù y biết chủ nhân Thánh Long Thần Lâu là ai, nhưng những tin tức khác y biết được rất ít. Long Linh từ khi sinh ra đã ở trong Thánh Long Thần Lâu, những chuyện nàng biết cũng là thông qua những cuộc trò chuyện giữa chủ nhân và chủ mẫu, còn về chuyện bên ngoài thì hoàn toàn không biết. Chuyện này phải kể từ mấy chục vạn năm trước. Trước kia ta và sư phụ ngươi cùng nhau gia nhập Thái Hòa Môn, khi đó còn trẻ tuổi nóng tính, cùng nhau xông sáo thiên vực. Về sau, trong một lần lịch luyện, tiểu sư muội vì cứu ta mà lâm vào tuyệt cảnh, vì chuyện này ta đã rất day dứt, cho rằng tiểu sư muội đã vẫn lạc. Một năm sau, tiểu sư muội đột nhiên trở về, nói có một người thần bí đã ra tay cứu nàng, không chỉ cứu tiểu sư muội mà còn chỉ điểm tu vi cho nàng. Từ đó về sau, tu vi của tiểu sư muội tiến triển cực nhanh, mặc dù giữa các nàng không có tình cảm sư đồ, nhưng tiểu sư muội lại sớm đã coi người kia như sư phụ. Mấy năm sau đó, tiểu sư muội thường xuyên đi cùng người kia nói chuyện phiếm, học được rất nhiều điều mới lạ. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, tu vi của tiểu sư muội đã vượt qua ta, thậm chí ngay cả sư phụ cũng cảm thấy không bằng. Người đã biết người đó là ai rồi chứ? Nhớ lại chuyện năm xưa, Mục Hoàng Trương thổn thức không thôi, người kia không phải là chủ nhân Thánh Long Thần Lâu sao? Liễu Vô Tà hơi suy tư, có thể đoán được người mà sư bá nhắc tới là ai? Chính là nàng. Mục Hoàng Trương gật đầu, sư bá có thể cho ta biết chủ nhân Thánh Long Thần Lâu tên gì không? Liễu Vô Tà chỉ là ngờ vực, nên cần xác định lại. Cô Tô, Mục Hoàng Trương chậm rãi phun ra hai chữ, thân hình Liễu Vô Tà chấn động, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi, suy nghĩ của y lập tức trở về Hư Minh Giới, khi Cô Tô lần đầu tiên nhìn thấy y, trong đôi mắt tràn đầy đau đớn và một tia nhu tình. Liễu Vô Tà đến nay vẫn khó quên, vậy Cô Tô tiền bối bây giờ ở đâu? Liễu Vô Tà tiếp tục truy vấn, chẳng lẽ trong Thánh Long Thần Lâu không có những tin tức này sao? Mục Hoàng Trương quái dị nhìn Liễu Vô Tà, y cho rằng Liễu Vô Tà sau khi có được Thánh Long Thần Lâu, hẳn là kế thừa mọi thứ từ chủ nhân Thánh Long Thần Lâu. Nhưng hiện tại xem ra, Liễu Vô Tà biết về những bí mật của Thánh Long Thần Lâu còn ít hơn cả y. Liễu Vô Tà không dám giấu giếm, đem những tin tức mình biết nói ra. Nghe xong miêu tả của Liễu Vô Tà, Mục Hoàng Trương lâm vào trầm tư. Chủ nhân Thánh Long Thần Lâu có lẽ lo lắng Thánh Long Thần Lâu rơi vào tay kẻ xấu, nên mới không để lại quá nhiều manh mối. Trước kia, vì cứu một người mà nàng lâm vào Hư Minh Giới, đã nhiều năm như vậy, còn sống hay không, đã là một ẩn số. Mục Hoàng Trương không nhịn được thở dài một tiếng. 30 vạn năm trước, lúc đó y còn trẻ, rất nhiều chuyện y biết không nhiều lắm, chỉ là về sau y điều tra một chút mới hiểu ra. Sư bá, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra 30 vạn năm trước mà lại đánh xuyên qua hoang cổ thần vực, dẫn đến thiên vực chia ra? Liễu Vô Tà vẫn muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra 30 vạn năm trước. Bây giờ Tam Đại Thiên Vực kỳ thực là một khối đại lục bị chia ra từ hoang cổ thần vực, cũng không hoàn chỉnh. Chuyện này liên quan đến quá nhiều người, ta biết cũng không nhiều lắm, tựa như là cuộc tranh chấp của một thế lực lớn nào đó ở hoang cổ thần vực. Còn về tin tức cụ thể thì ta không biết, bây giờ thiên vực đã cắt đứt liên hệ với hoang cổ thần vực đã nhiều năm như vậy, cho dù có manh mối cũng cơ bản đã bị đứt đoạn. Mục Hoàng Trương cũng không giấu giếm, kể lại những gì mình biết cho Liễu Vô Tà. Thánh Long Thần Lâu chủ động lựa chọn y, chắc chắn có nguyên nhân nhất định, những chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói cho Liễu Vô Tà. Cô Tô tiền bối có biết một người đàn ông nào không? Người đó là ai? Liễu Vô Tà truy vấn. Ta nghe tiểu sư muội từng nói, Cô Tô cô nương quả thực quen biết một người đàn ông, chỉ là mối quan hệ của bọn họ rất bí mật, người ngoài biết được về người này lại càng ít hơn. Cô Tô cô nương dường như không muốn để người khác biết thân phận của người này. Mục Hoàng Trương lắc đầu, việc sư bá đồng ý cho ta gia nhập Thái Hòa Môn là muốn trả lại ân tình cô Tô đã cứu sư phụ. Ta nói không sai chứ? Liễu Vô Tà không tiếp tục hỏi nữa, đột nhiên thay đổi chủ đề. Vừa rồi sư bá nói phần lớn tin tức đều giống như những gì Long Linh đã nói. Ngay cả thuộc hạ của chủ nhân còn không biết chủ nhân và cô Tô ở cùng nhau. Huống chi là Trung U U, ngươi biết vì sao sư phụ ngươi bị thương không? Mục Hoàng Trương không trả lời câu hỏi của Liễu Vô Tà mà hỏi ngược lại. Không biết, Liễu Vô Tà thật sự không biết điều này. Trong khoảng thời gian này y cũng hỏi thăm những đệ tử khác, nhưng đều không ai biết, sư phụ ngươi sau khi tu vi đại thành, đã xông vào hư minh giới, muốn cứu cô Tô cô nương, kết quả không chỉ không cứu được người mà còn suýt mất mạng trong đó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau khi khó khăn lắm mới trốn ra được, thần hồn bị ảnh hưởng bởi hư minh giới, lúc này mới biến thành bộ dạng bây giờ. Mục Hoàng Trương nói đến chỗ này, trên mặt toát ra một tia thống khổ. Liễu Vô Tà không nghĩ tới sư phụ còn có dạng này một đoạn lịch sử. Hư minh giới là địa phương nào, hắn so với ai khác đều biết. Trước kia nếu không phải là cô Tô cô nương, hắn cũng biết sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đó. Về sau gặp phải Bạch U Linh, từ trong miệng nàng biết được, cô Tô vì cứu hắn ra ngoài, đã tiêu hao hết tất cả năng lực, nhiều nhất 10 năm, tất nhiên tử vong, cho nên Liễu Vô Tà muốn trong vòng 10 năm, nhất định phải mang cô Tô đi. Bây giờ thời hạn 10 năm còn lại lác đác, Liễu Vô Tà phải nắm chặt thời gian, chỉ cần tìm được cô Tô cô nương, liền có thể tiết lộ năm đó mê đề. Sư bá ý tứ là, sư phụ hồn phách bị cưỡng ép lưu lại hư minh giới. Chỉ cần tìm được sư phụ hồn phách, có phải hay không liền có thể chữa trị sư phụ thương thế? Liễu Vô Tà cơ bản hiểu ý tứ trong giọng nói của sư bá. Hư minh giới có đi không về, sư phụ ngươi có thể trở về, may mắn mà có cô Tô cô nương, ta biết ngươi có chủ ý gì, ta khuyên ngươi dẹp cái ý niệm này đi, thương thế trong hồn hải của sư phụ ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Mục Hoàng Trương vội vàng cắt đứt lời Liễu Vô Tà, để cho hắn ngàn vạn lần không muốn đi mạo hiểm. Đây chính là thế giới chiều không gian thứ ba, bên trong quy tắc chi lực cùng thiên vực không hợp nhau, sau khi tiến vào trong nháy mắt sẽ bị quy tắc chi lực bên trong đồng hóa. Sư bá, còn có một vấn đề cuối cùng, trước kia cô Tô cô nương có phải hay không tặng cho sư phụ một thanh binh khí? Ngày đó Long Linh dò xét được trên người sư phụ có pháp bảo, có khí tức chủ nhân lưu lại, hắn lúc này mới quyết định bái nhập Túy Phong. Chương 4363, Duy Tân lịch luyện. Liễu Vô Tà rất là hiếu kỳ, pháp bảo trong tay sư phụ đến cùng là cái gì? Ngươi nói là vạn giới linh à? Cái này đích xác là cô Tô tặng cho sư phụ ngươi. Chỉ là sư phụ ngươi rất ít vận dụng, cái pháp bảo này quá cường đại, sư phụ ngươi trước kia bằng vào cái pháp bảo này, lực áp quần hùng, lúc này mới thu được xưng hào nữ sát thần. Mục Hoàng Trương nhớ rõ món pháp bảo này, thập phần cường đại, liền xem như hắn, đều không làm gì được. Cái này cũng là nguyên nhân cao tầng Thái Hòa Môn, không người nào dám đắc tội Trung U U. Kế tiếp Liễu Vô Tà lại dò thăm một chút sự tình liên quan tới cô Tô từ trong miệng sư bá. Không nghĩ tới cô Tô tinh thông vận thần chi thuật, đây là một loại thuật pháp cực kỳ cổ lão, có thể điều khiển vận mệnh con người, thay đổi quỹ đạo vận mệnh, thậm chí có thể câu thông thần linh dị vực. Liễu Vô Tà nghe như lọt vào sương mù, hắn chỉ biết là cô Tô cô nương rất mạnh, tinh thông đủ loại chi thức, ngươi lần này quá vọng động rồi, rất có thể châm ngòi thiên vực chi chiến. Mục Hoàng Trương bùi ngùi thở dài, khi nhìn về phía Liễu Vô Tà, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Nếu để sư bá làm khó, ta có thể thoát ly Thái Hòa Môn, sự tình lần này ta cũng không phải nhất thời xúc động. Tất nhiên làm, ta một mình gánh chịu. Liễu Vô Tà không muốn để sư bá khó xử, gia nhập Thái Hòa Môn, không có sư bá trông nom, hắn làm sao có thể phát triển được thuận lợi như vậy? Nhất là tại độc vực, bằng vào ba kiếm phù nơi tay, lúc này mới thuận lợi đột phá đến hợp đạo cảnh, ngươi cho rằng thoát ly Thái Hòa Môn thì sự tình liền có thể giải quyết sao? Mục Hoàng Trương nộ khí, lại một lần nữa bị nhen lửa. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà bây giờ lại muốn lâm trận bỏ chạy. Hắn xem Thái Hòa Môn là cái gì, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, bất luận sư bá lựa chọn như thế nào, ta đều không có lời oán giận. Sư bá nói lần trước để ta trở về tham gia Duy Tân lịch luyện, bây giờ có thể nói cho ta một chút sự tình Duy Tân lịch luyện sao? Liễu Vô Tà nói sang chuyện khác, nếu Thái Hòa Môn thật sự từ bỏ mình, sư bá cũng sẽ không cùng mình nói nhiều như vậy. Duy Tân lịch luyện là một hồi lịch luyện dị vực do Thiên Vực Liên Minh xây dựng. Các đại tông môn trong 3 năm qua gia nhập đệ tử mới đều có thể tham gia, dựa theo quy tắc những năm qua, tu vi thấp hơn hợp đạo cảnh thất trọng cấm tham gia Duy Tân lịch luyện. Bởi vì đi vào cũng là uổng công chịu chết, ban đầu ta còn lo lắng Duy Tân lịch luyện mở ra phía trước, ngươi không cách nào đạt đến hợp đạo cảnh thất trọng, cho nên sớm liền báo tên ngươi. Hiện tại xem ra, lo lắng của ta có chút dư thừa. Mục Hoàng Trương đơn giản giải thích lai lịch Duy Tân lịch luyện. Thiên vực liên minh là cái gì? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Thiên vực liên minh chủ yếu là giữ gìn lợi ích nhân tộc, bảo đảm nhân tộc thiên vực không nhận ăn mòn của dị tộc. Do thông vực cổ thành cai quản, ta nhớ được bên trong tam vực thời điểm, thái cổ thế gia cùng thượng cổ thế gia vây công ngươi. Lúc đó Diệp gia liền dùng quy tắc thiên vực liên minh dọa lùi bọn hắn. Mấy chục vạn năm đi qua, bây giờ thiên vực liên minh đã sớm năm bè bảy mảng. Không còn như năm đó, Nhắc đến Thiên Vực Liên Minh, Mục Hoàng Trương nhịn không được thở dài một tiếng. Duy Tân lịch luyện sẽ tiến hành ở nơi nào? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi. Dị vực chiến trường. Mục Hoàng Trương chậm rãi phun ra bốn chữ. Bên trên vực có thể đi tới thế giới dị vực. Đôi mắt Liễu Vô Tà co rụt lại. Hắn biết đến cũng không ít liên quan tới sự tình dị tộc. Trước kia tiến vào Đại Lôi Âm Hải liền gặp dị tộc, suýt nữa bị cường giả dị tộc giết chết. Điều khiến hắn rất kỳ quái là dị tộc giống như đối với hắn có địch ý rất nặng. Đến nay hắn vẫn không hiểu rõ. Lúc đó bên dưới Đại Lôi Âm Hải trấn áp rất nhiều dị tộc, trong đó man tộc chiếm đa số. Có thể thiên vực phân liệt phía trước bảo lưu lại một tòa trấn vực môn, thông qua trấn vực môn có thể trực tiếp truyền tống đến dị vực chiến trường. Mỗi cách 3 năm trấn vực môn liền sẽ mở ra. Thiên Vực Liên Minh quyết định đem đệ tử các đại tông môn đưa vào đó lịch luyện. Đầu tiên là săn giết dị tộc để phòng bọn chúng ngóc đầu trở lại, thứ hai là thu thập quát nguyên tinh. Mục Hoàng Trương thuận tiện giải thích lai lịch trấn vực môn. Hoang Cổ Thần Vực hết thảy có 10 tòa trấn vực môn. Trận chiến 30 vạn năm trước kia, đánh nát Hoang Cổ Thần Vực, trong đó một tòa trấn vực môn phân liệt cùng với Thiên Vực, trấn vực môn vừa có thể trấn áp Hoang Cổ Thần Vực, đồng dạng là cầu nối thông hướng thần vực khác. Trước kia vì cái gì chiến trường ở khối đại lục thượng tam vực này, cũng là bởi vì trấn vực môn của Thiên Vực vừa vặn thông hướng dị tộc, đại quân dị tộc thông qua trấn vực môn đến Thiên Vực, triển khai tàn sát xưa nay chưa từng có đối với nhân tộc. Nghe được quát nguyên tinh, ánh mắt Liễu Vô Tà sáng lên. Phía trước Dực đã nói với hắn, quát nguyên tinh không phải là sản phẩm của Thiên Vực, mà là đến từ dị tộc. Sư bá, tại sao là đệ tử mới gia nhập trong 3 năm, nếu như điều động một chút cường giả đi tới, chẳng lẽ không thể tiêu diệt dị tộc? Liễu Vô Tà không hiểu hỏi, ngươi có chỗ không biết, trong trận chiến trước kia, trấn vực môn bị phá hư nghiêm trọng, chỉ có thể truyền tống tu sĩ dưới hư thánh, cao hơn hư thánh cảnh, trấn vực môn không chịu nổi, một khi vỡ tan, không có trấn vực môn trấn thủ, dị tộc sẽ tiến quân thần tốc, đợi tiến vào dị tộc ngươi sẽ biết. Tình huống dị tộc bên kia cũng không sai biệt lắm, trấn vực môn của bọn chúng đồng dạng bị tổn thất, chỉ có thể truyền tống tu sĩ dưới hư thánh. Mục Hoàng Trương không giảng giải quá nhiều, chờ Liễu Vô Tà tiến vào bên trong, tự nhiên sẽ hiểu, chiến trường Duy Tân lịch luyện là một đạo phòng tuyến cuối cùng của nhân tộc, những năm này dị tộc không ngừng ăn mòn, sắp bước đến phụ cận trấn vực môn, một khi để cho dị tộc lẫn vào thiên vực, hậu quả khó mà lường được, cho nên lần Duy Tân lịch luyện này là một lần nguy hiểm nhất. Trên mặt Mục Hoàng Trương thoáng qua vẻ cô đơn, chiến đấu giữa dị tộc cùng thần vực chưa bao giờ ngừng qua, trận chiến 30 vạn năm trước kia, đánh tan hoàn toàn dị tộc, mang đến cơ hội thở dốc 30 vạn năm cho nhân tộc. Thiên vực lúc này mới có thể phát triển mở rộng, 30 vạn năm qua đi, dị tộc có xu thế kéo nhau trở lại. Sư bá, ngươi vừa nói quát nguyên tinh là đồ vật gì? Liễu Vô Tà muốn biết càng nhiều tin tức liên quan tới quát nguyên tinh. Đó là đồ ăn của quát ngữ hệ, các đại tông tộc thiên vực đều có nô lệ quát ngữ hệ, bây giờ con đường thu hoạch quát nguyên tinh càng ngày càng khó. Rất nhiều tông môn đã từ bỏ việc tiếp tục nuôi dưỡng quát ngữ hệ. Tiến vào chiến trường Duy Tân lịch luyện, ngươi tận khả năng thu hoạch nhiều quát nguyên tinh, thứ này mang ra bên ngoài, cung không đủ cầu, nếu ngươi nộp lên cho tông môn, ta có thể dùng tài nguyên tỷ lệ 1:5 cùng ngươi hối đoái. Nhắc đến quát nguyên tinh, Mục Hoàng Trương phá lệ dặn dò một câu, độc vực lần trước chính là ví dụ tốt nhất, Liễu Vô Tà đem một chút tài nguyên độc giới lấy được nộp lên cho tông môn. Đệ tử nhớ kỹ, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, thiên vực không thiếu tài nguyên. Mục Hoàng Trương mới đồng ý dùng phương thức 1:5. Chủ yếu là quát nguyên tinh quá khó thu được, liền xem như 1:6, các đại tông môn cũng nguyện ý hối đoái. Trong khoảng thời gian này ngươi cứ thành thật ở tại Túy Phong tu luyện, nơi nào cũng đừng đi, yên lặng chờ Duy Tân lịch luyện mở ra, cái này đối với ngươi mà nói là một lần cơ hội tuyệt hảo, tranh thủ đột phá đến chủ thần cảnh. Mục Hoàng Trương biết nội tình Liễu Vô Tà, chỉ cần hắn có thể đột phá đến chủ thần cảnh, hư thánh cảnh đối với hắn mà nói đã không đủ gây sợ, đệ tử tận hết khả năng. Liễu Vô Tà đứng lên, cung kính đưa sư bá ra viện tử. Mấy canh giờ trôi qua, ngũ đại thế lực còn chưa đến nhà, đoán chừng còn chưa nghĩ ra lý do thoái thác, trễ nhất là ngày mai, ngũ đại thế lực nhất định sẽ đến nhà. Trở lại gian phòng, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống tu luyện, không buông tha bất cứ cơ hội nào. Có thể tới Thanh Minh Phong một chuyến không? Một cái thông tấn phù trong ngực Liễu Vô Tà đột nhiên sáng lên. Hạnh Tử Đồng đột nhiên tìm ta làm gì? Liễu Vô Tà ngừng tu luyện, hơi nhíu mày, sau lần từ biệt trước, bọn hắn cũng không còn liên hệ. Nhìn sắc trời một chút, đã là lúc chạng vạng tối, nếu không có việc gì cần kíp, Hạnh Tử Đồng hẳn sẽ không tìm hắn. Thi triển thân pháp, sau nửa canh giờ đi tới Thanh Minh Phong, hoàn cảnh ở đây náo nhiệt hơn so với Táng Kiếm Phong. Liễu Vô Tà chỉ cần nghe ngóng chút, liền biết nơi ở của Hạnh Tử Đồng, ngoại trừ Hạnh Tử Đồng, còn có Biết Vận, cùng với Kỳ Tuyết Bạch, các nàng đều ở tại Thanh Minh Phong, vốn độc tu Thái Hòa Môn cũng không nhiều, cho nên tông môn sắp xếp bọn hắn ở cùng một chỗ. Một đường xuyên thẳng qua, Liễu Vô Tà đi tới một ngọn núi nhỏ vắng vẻ, hoàn cảnh nơi đây không hợp với Thanh Minh Phong, ở đây cũng trồng trọt độc hoa độc thảo, sơn phong không lớn, Thái Hòa Môn chỉ có 20 mấy tên độc tu, bên trong độc vực lại chết một bộ phận, cho nên cả ngọn núi nhìn trống rỗng. Liễu Vô Tà còn chưa tới gần, liền nghe thấy tiếng ồn ào ríu rít, mấy cái tung xạ xuyên qua một mảnh rừng cây độc, nhìn thấy vài tòa nhà tranh, còn có mấy người đứng ở địa phương trống trải. Ta đã có người mình thích, xin các ngươi lập tức rời đi, nếu không rời đi đừng trách ta không khách khí. Hạnh Tử Đồng quát lạnh một tiếng, để cho mấy người vây quanh nàng đi nhanh lên. Ngươi là chúng ta nuôi lớn, nên nghe chúng ta, hôm nay ngươi không theo chúng ta rời đi, vậy chúng ta tìm cao tầng Thái Hòa Môn phân xử thử. Từ xưa đến nay, phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, hơn nữa gia thế đối phương cũng không kém, xứng với ngươi là dư xài. Đối diện Hạnh Tử Đồng, đứng một nam một nữ, tuổi nhìn hơn 40, cách đó không xa còn đứng một già một trẻ. Nam tử trẻ tuổi tướng mạo có chút hèn mọn, cười híp mắt nhìn Hạnh Tử Đồng, những năm này thiếu các ngươi, ta đã sớm trả sạch, các ngươi đi tìm đi. Hạnh Tử Đồng để cho bọn hắn thỏa thích đi gây sự, xem tông môn đứng ở bên nào. Khi bọn hắn ồn ào, Liễu Vô Tà xuất hiện ở trên không, Kỳ Tuyết Bạch cùng Biết Vận đột nhiên từ một bên đi tới. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy hai người, Liễu Vô Tà hạ thấp giọng hỏi. Hạnh Tử Đồng chỉ là để cho hắn tới, cũng không có nhắc đến chuyện gì xảy ra. Hạnh Tử Đồng lúc còn rất nhỏ, bởi vì là độc linh chi thể, bị cha mẹ ruột vứt bỏ, về sau được một đôi vợ chồng thu dưỡng. Lúc đó đôi vợ chồng này muốn bán Hạnh Tử Đồng cho một phú thương. Biết được Hạnh Tử Đồng là độc tu chi thể, phú thương đương nhiên sẽ không đồng ý, về sau liền để Hạnh Tử Đồng gia nhập tông môn. Những năm này Hạnh Tử Đồng kiếm được rất nhiều tài nguyên từ Thái Hòa Môn, đều hiếu kính cha mẹ nuôi. Lần này tới là làm mai cho Hạnh Tử Đồng, muốn để cho Hạnh Tử Đồng gả cho thiếu chủ độc hạt giáo. Đoán chừng thiếu chủ độc hạt giáo đã cho bọn hắn không ít chỗ tốt, lúc này mới tìm được Thái Hòa Môn. Hạnh Tử Đồng không đồng ý, cho nên cái vã Biết Vận đơn giản đem sự tình hướng về phía Liễu Vô Tà giảng giải một lần. Ba người các nàng bí mật có chút giao tình, đối với một số chuyện của nhau vẫn là rõ ràng, trải qua sự tình độc vực, để quan hệ các nàng lập tức kéo gần lại rất nhiều. Vậy bảo ta tới làm gì? Đây là chuyện nhà của nàng. Liễu Vô Tà nghe xong miêu tả của Biết Vận, một mặt mờ mịt nói. Chương 4364, huyết khế. Đây là việc nhà của Hạnh Tử Đồng, bọn hắn chỉ là người ngoài, không có quyền can thiệp. Kỳ Bạch Tuyết cùng Biết Vận hung ác trợn mắt nhìn Liễu Vô Tà một mắt. Sau đó tức giận nói, nếu chúng ta không giúp nàng, cha mẹ nuôi của nàng sẽ cưỡng ép đem nàng gả cho cái tên hoàn khố tử đệ của độc hạt giáo. Nói đến chuyện này cũng có liên quan lớn lao đến ngươi, cho nên chuyện này ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn. Biết Vận nói xong, liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà đầy ý vị thâm trường. Hạnh Tử Đồng chính là cường giả hư thánh, chẳng lẽ không có biện pháp chi phối nhân sinh của mình sao? Còn nữa, chuyện này lại có quan hệ gì đến ta? Liễu Vô Tà một mặt vô tội, ngươi có chỗ không biết, lúc còn rất nhỏ, cha mẹ nuôi của Hạnh Tử Đồng không ngừng tẩy não cô ấy, nói về sau sẽ tìm cho cô ấy một nhà khá giả. Vì thế cùng phụ mẫu còn ký kết khế ước, những năm này Hạnh Tử Đồng kiếm được phần lớn tài nguyên, đều cho cha mẹ nuôi, hy vọng có thể cầm lại khế ước này. Cha mẹ nuôi tự nhiên không đồng ý, đây chính là con gà mái biết đẻ trứng vàng, làm sao có thể bỏ qua. Đến nỗi vì sao lựa chọn thiếu chủ độc hạt giáo, ngươi hẳn là hiểu rõ hơn chúng ta. Độc hạt giáo muốn giải đáp sự tình phát sinh trong độc vực từ trên người Hạnh Tử Đồng, chỉ cần hai nhà kết thân, Hạnh Tử Đồng chính là người của bọn chúng. Biết Vận tiếp tục nói. Nghe xong tự thuật của Biết Vận, Liễu Vô Tà lâm vào trầm tư. Vừa rồi hắn cho rằng Hạnh Tử Đồng gọi mình tới là thay cô ấy làm tấm mộc, hiện tại xem ra sự tình không dễ dàng như vậy, hẳn là độc hạt giáo tìm được cha mẹ nuôi của Hạnh Tử Đồng, hứa hẹn đại lượng chỗ tốt để Hạnh Tử Đồng gả cho hắn. Như vậy không chỉ có thể nhận được một thiên kiêu đỉnh cấp như Hạnh Tử Đồng, còn có thể từ trên người nàng dò xét ra bí mật độc vực, rồi biết được ai đã giết hai đệ tử độc giáo. Quả là một tay tính toán. Trong đôi mắt Liễu Vô Tà toát ra một tia sát khí. Độc hạt giáo rõ ràng là vì y mà đến, dạng khế ước gì có thể khiến Hạnh Tử Đồng chỉ có thể mặc cho bọn chúng bài bố. Bên kia tranh cãi vẫn tiếp diễn, Liễu Vô Tà cần làm rõ ràng, cha mẹ nuôi Hạnh Tử Đồng thật không phải đồ vật. Lúc Hạnh Tử Đồng 3 tuổi, cưỡng ép cùng nàng ký kết huyết khế, trong đôi mắt Kỳ Bạch Tuyết bắn ra hàn quang, chuyện này nàng thực ra đã biết từ rất sớm. Nghe đến huyết khế, Liễu Vô Tà nhíu chặt lông mày, nếu là linh hồn khế ước, chỉ cần một bên giải trừ là được. Huyết khế là một trong những khế ước ác độc nhất thế gian, một mực trưởng khống vận mệnh của ngươi, hơn nữa rất khó giải khai. Nếu cha mẹ nuôi Hạnh Tử Đồng tử vong, Hạnh Tử Đồng cũng sẽ đi theo chết. Đây chính là chỗ đáng sợ của huyết khế, cha mẹ nuôi Hạnh Tử Đồng sớm đã khóa chặt cùng nàng. Long Linh, có chi pháp nào giải khai huyết khế không? Liễu Vô Tà âm thầm câu thông với Long Linh, nàng biết nhiều đồ vật hơn mình, hẳn phải biết cách giải trừ huyết khế. Muốn giải trừ cũng không khó, tìm kiếm hai huyết trùng, phân biệt đưa vào cơ thể của họ, lợi dụng năng lực của huyết trùng, phối hợp một môn thuật chú cổ xưa, liền có thể phá giải huyết khế. Chỉ là môn thuật chú này sớm đã thất truyền, ta nhớ trước kia chủ mẫu từng thi triển qua, ngươi để ta suy nghĩ một chút, chờ ta nhớ ra sẽ truyền cho ngươi. Long Linh trầm tư một lát, vội vàng nói, cô Tô tinh thông đủ loại thuật pháp, nhất là vận thần chi thuật, trong đó có liên quan tới huyết khế chi pháp. Hai người các ngươi ở lại nơi này, không được để bọn chúng mang hạnh tử đồng đi, ta ra ngoài một chuyến. Liễu Vô Tà nói xong, nhanh chóng rời khỏi Thanh Minh Phong, y muốn đi tìm sư bá một chuyến, hỏi xem Thái Hòa Môn có huyết trùng hay không. Thái Hòa Môn truyền thừa trăm vạn năm, tích lũy không biết bao nhiêu lá bài, huyết trùng loại vật này hẳn là có thể tìm được. Hạnh tử đồng đã chú ý tới Liễu Vô Tà, thấy y đột nhiên rời đi, trên mặt toát ra một tia cô đơn, nàng gọi Liễu Vô Tà tới, thực chất là muốn nói với cha mẹ nuôi rằng nàng đã có người mình thích. Để bọn họ dẹp bỏ ý niệm này, Liễu sư đệ đi một lát sẽ trở lại, ngươi không cần lo lắng. Biết Vận ôn tồn nói, lúc này tiếng nàng vang lên bên tai Hạnh tử đồng, Liễu Vô Tà cũng không rời xa Thanh Minh Phong, mà tìm một nơi không người, lấy thông tấn phù sư bá cho, đem vật mình muốn nói với sư bá một lần. Lúc ở độc vực, Hạnh tử đồng có ân cứu mạng đối với y, bây giờ nàng có việc, là bằng hữu, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Đợi chừng nửa chén trà, Mục Hoàng Trương đáp xuống trước mặt Liễu Vô Tà, trong tay còn cầm một chiếc hộp tinh xảo, ngươi muốn huyết trùng làm gì? Mục Hoàng Trương không trực tiếp đưa hộp cho Liễu Vô Tà, mà hỏi. Liễu Vô Tà không giấu giếm, kể lại sự tình phát sinh ở Thanh Minh Phong một cách chi tiết. Chuyện ở độc vực, Mục Hoàng Trương tự nhiên biết, nghe Liễu Vô Tà nói là vì cứu người, y mới đòi hỏi hai huyết trùng, trên mặt không chỉ không có ý trách tội, ngược lại toát ra vẻ tán thưởng. Thuật chú là cô Tô cô nương truyền cho ngươi à? Nghe Liễu Vô Tà biết thuật chú chi pháp, Mục Hoàng Trương ngượng ngùng nói, coi như thế đi. Liễu Vô Tà không nói Long Linh nói với y, nghiêm chỉnh mà nói, thuật chú đúng là cô Tô truyền cho y, chỉ là thông qua Long Linh, mau đi đi. Hết thảy phát sinh trong Thái Hòa Môn đều không thể qua mắt Mục Hoàng Trương. Thần thức hắn khẽ động, mọi chuyện ở Thanh Minh Phong đều nằm trong lòng bàn tay. Nhớ lấy, không được gây thương tích cho người. Trước khi rời đi, Mục Hoàng Trương dặn dò y không được đả thương người. Thái Hòa Môn tuy không coi Độc Hạt Giáo ra gì, nhưng nếu thật sự làm căng, Thái Hòa Môn cũng không dễ kết thúc. Thực lực của Độc Hạt Giáo cũng không thấp, tất cả đều là một đám độc tu giết người không chớp mắt. Đắc tội bọn chúng, không có gì tốt. Đối phó loại tông môn này, biện pháp tốt nhất là nhất kích chí mạng. Nhớ kỹ không được dây dưa với bọn chúng. Liễu Vô Tà gật đầu, y biết phải làm thế nào, y đã đoán được ý đồ của Độc Hạt Giáo, sao có thể dễ dàng buông tha bọn chúng, chỉ là thời cơ chưa đến, chờ thời cơ đến, tự nhiên sẽ tìm Độc Hạt Giáo gây phiền phức. Khi ở độc vực, y biết được từ miệng đệ tử Độc Hạt Giáo rằng bọn chúng phụ mệnh đế quốc màn đêm, bày ra sát cục đối với y, kỳ thực đã kết xuống thù hận. Long Linh tốn một chén trà nhỏ thời gian, đem thuật chú bài trừ huyết khế nói hết cho chủ nhân. Thật là thuật chú phức tạp, Liễu Vô Tà nhiều lần tụng niệm, phát hiện mình không cách nào thi triển hoàn chỉnh thuật chú. Lặp đi lặp lại, mất gần một nén nhang, y mới hiểu rõ thuật chú, xác định không còn gì sót, y mới lên đường đến Thanh Minh Phong. Bên kia tranh cãi đã đến giai đoạn ác liệt, ngươi mà không cùng chúng ta rời đi, vậy đừng trách chúng ta vô tình. Cha nuôi Hạnh tử đồng dáng vẻ cao lớn thô kệch, mặt mày hèn mọn, ánh mắt dò xét Hạnh tử đồng, trong mắt toát ra ánh nhìn không có ý tốt. Lúc Hạnh tử đồng mấy tuổi, cha nuôi đã nhớ thương thân thể nàng. Hạnh tử đồng nhiều lần trốn thoát khỏi ma chảo của cha nuôi, cho đến khi gia nhập Thái Hòa Môn mới được tự do. Liễu Vô Tà bây giờ mới hiểu vì sao Hạnh tử đồng luôn lạnh lùng như băng, hễ không hợp liền giết người, chuyện đó có quan hệ lớn đến hoàn cảnh sống của nàng từ nhỏ. Dứt lời, cha nuôi liền muốn bắt Hạnh tử đồng, dừng tay, một tiếng quát lạnh đột ngột cắt ngang bọn chúng. Liễu Vô Tà đứng chắn trước Hạnh tử đồng, thấy Liễu Vô Tà, sắc mặt Hạnh tử đồng chợt khựng lại, ngay vừa rồi, nàng đã chuẩn bị đồng quy vu tận, dù có chết, cũng không cùng cha mẹ nuôi rời đi. Tiểu tử, ngươi là ai? Đây là việc nhà của chúng ta, Thái Hòa Môn các ngươi không có quyền can hệ. Cha nuôi Hạnh tử đồng lạnh lùng nhìn Liễu Vô Tà, âm trầm nói, thật nực cười, may mắn sư tỷ là đệ tử Thái Hòa Môn, nơi này chính là nhà của nàng, các ngươi là ai mà đến đây kêu la om sòm? Liễu Vô Tà cười lạnh, ánh mắt quét về phía cha mẹ Hạnh tử đồng, cùng với thiếu chủ Độc Hạt Giáo và lão giả kia. Lão giả đứng cạnh thiếu chủ Độc Hạt Giáo tu vi rất cao, đạt đỉnh cấp hư thánh cảnh, chỉ còn cách á thánh một bước, đây chính là người tình trong miệng ngươi à? Dung mạo cũng không tệ, chỉ là thực lực quá thấp, lấy gì so với phí thiếu chủ, bất quá chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường thôi. Mẹ nuôi Hạnh tử đồng nhìn Liễu Vô Tà, giễu cợt nói, vừa rồi Hạnh tử đồng đã nói nàng đã có người mình thích. Bọn chúng cho rằng Liễu Vô Tà chính là người nàng nói tới. Khoảnh khắc Liễu Vô Tà xuất hiện, mắt thiếu chủ Độc Hạt Giáo co rụt lại, bọn chúng tìm được cha mẹ nuôi Hạnh tử đồng, muốn cưới nàng làm vợ, có hai mục đích, thứ nhất, muốn làm rõ tình hình bên trong độc vực, thứ hai, Hạnh tử đồng là độc linh chi thể. Trời sinh có cảm giác với độc vật vượt xa người thường, có thể tìm được độc chí bảo trong thời gian sớm nhất. Bất luận Độc Hạt Giáo lựa chọn thế nào, cưới được Hạnh tử đồng, bọn chúng đều có lợi. Ngươi nói không sai, y chính là người ta yêu thích, nên các ngươi hãy từ bỏ ý niệm đó đi. Tài nguyên ta đòi hỏi của các ngươi không hề ít, xin các ngươi sau này đừng can hệ vào chuyện của ta. Hạnh tử đồng thoải mái thừa nhận, còn kéo tay Liễu Vô Tà, hy vọng cha mẹ nuôi biết khó mà lui. Cảnh này rơi vào mắt thiếu chủ độc hạt giáo, một cỗ sát khí lạnh lẽo thoáng qua rồi biến mất, thiếu chủ độc hạt giáo nảy sinh sát cơ với Liễu Vô Tà. Nữ độc tu chịu ảnh hưởng của khí độc, phần lớn tướng mạo bình thường, thiếu chủ độc hạt giáo những năm này đi khắp hơn nửa thượng vực, tìm kiếm bạn lữ thích hợp, rất khó lọt vào mắt hắn, nữ tu sĩ bình thường chỉ cần thân cận với hắn sẽ bị khí độc trong cơ thể hạ độc chết ngay lập tức. Muốn kết làm đạo lữ, chỉ có một cách, đối phương cũng là độc tu, trong độc hạt giáo ngược lại có không ít nữ đệ tử. Nhưng người người tướng mạo xấu xí, thậm chí nhiều người mọc đầy mủ nhọt trên người, nhìn thôi đã thấy ghê tởm, sao có thể xem là bạn lữ. Hạnh Tử Đồng, Kỳ Bạch Tuyết, biết vận trước đây tướng mạo không tính là tuyệt mỹ, nhưng cũng không tệ, bằng không cao tề đã không theo đuổi các nàng. Sau khi có được cốt nguyên, điền vào những khiếm khuyết trong thân thể, dung mạo các nàng thay đổi nghiêng trời lệch đất, tam nữ tuy không phải đỉnh cấp, nhưng cũng xem như ngàn dặm mới tìm được một. Khó trách thiếu chủ độc hạt giáo nhìn thấy Hạnh Tử Đồng đã định không buông tay. Thấy người mình thích kéo tay người khác, rốt cuộc hắn không che giấu được sát ý. Xú nha đầu, chẳng lẽ ngươi quên khế ước giữa chúng ta? Ngươi mà dám đi với y, có tin ta hay không khiến ngươi sống không bằng chết? Mẹ nuôi cuối cùng không nhịn được nữa, nói xong muốn điều khiển huyết khế, ép Hạnh Tử Đồng vào khuôn khổ. Nghe đến huyết khế, sắc mặt Hạnh Tử Đồng lập tức trắng bệch, nàng sở dĩ không thể thoát khỏi cha mẹ nuôi là vì huyết khế. Kỳ Bạch Tuyết và Biết Vận lo lắng vạn phần, không biết Liễu sư đệ có hóa giải được huyết khế trong người Hạnh Tử Đồng hay không. Chỉ cần huyết khế vừa cởi, Hạnh Tử Đồng sẽ không còn chịu sự bài bố của cha mẹ nuôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.